Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. Chương 14 khó hiểu Phong Tì Nhơ Quắc chấp tiêu xe ngừng ở cửa thôn. Từ nhỏ bờ sông qua đi đến xuyên qua toàn bộ thôn, ướt ngượng ngùng quần áo dính ở trên người thực sự không dễ chịu. Đinh Dĩ Nam đơn giản tìm gần nhất một nhà nông hộ. Hướng trong nhà bà cố nội mượn hai khối khăn lông. Bà cố nội thấy hắn cả người ướt đẫm, còn hảo tâm lấy ra máy sấy, các ngươi như thế nào làm? Liền tóc đều làm ướt. Bà cố nội hỏi, Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu đối nhìn thoáng qua. Hoắc Chấp Tiêu ăn ý mà không có hé răng. Đinh Dĩ Nam nói, vừa rồi không cẩn thận rớt trong sông, cái kia hà cũng có thể rơi vào đi. Bà cố nội cười ha ha hai tiếng, ta xem các ngươi là muốn bắt cá đi. Trong sông cá nhưng không hảo chảo liệt, Đinh Dĩ Nam không mặt mũi nói bọn họ là đi trong sông đánh. Một hồi thủy trưởng, xem bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu biểu tình. Hắn hẳn là cũng là hậu chi hậu giác mà ý thức được vừa rồi hành động có bao nhiêu ấu trĩ. Chôn đầu chỉ lo lau mình thượng vệt nước, xác thật. Đinh Dĩ Nam theo bà cố nội nói tiếp một câu. Chỉ đương cam chịu nàng suy đoán. Ít nhất so với đánh thủy trận. Chảo cá cái này lý do tốt xấu muốn đang lúc một ít, dùng khăn lông cọ qua lúc sau lại dùng máy sấy. Thổi thôi, hai người trên người quần áo còn có chút ướt át, nhưng ít ra không giống vừa rồi như vậy khó có thể chịu đựng, hai người cùng bà cố nội nói xong lời. Từ biệt, tiếp theo tiếp tục chiều cửa thôn phương hướng đi đến, lúc này thái dương đã dần dần tây hạ. Màu cam tàn hà chiếu vào hai người phía sau lưng. Ở lầy lội đường đất thượng để lại lưỡng đạo thật dài bóng dáng. Hai cái bóng dáng tiết tấu nhất trí mà đong đưa. Tại đây yên lặng nông thôn như là hắc bạch phim câm chung hai cái vai chính. Không cần ngôn ngữ cũng có thể đạt thành trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, dọc theo đường đi. Hai người cũng không nói gì. Đinh Dĩ Nam là cảm thấy xấu hổ. Hoắc Chấp Tiêu ấu trĩ liền tính. Hắn thế nhưng đi theo nhà mình lão bản cùng nhau nổi điên. Này thật sự là không giống hắn tác phong, lúc trước bị tuyển làm lớp trưởng lúc sau. Đinh Dĩ Nam chưa bao giờ cùng đồng học vui cười đánh chửi. Chính là sợ không có phương tiện triển khai công tác. Sau lại đi làm cũng là giống nhau. Hắn thời khắc vẫn duy trì xã hội người ứng có nghiêm túc. Chỉ để lại người khác lưu lại đáng tin ấn tượng, kết quả hiện tại khen ngược. Hắn khổ tâm kinh doanh 3 năm chuyên nghiệp hình tượng bị hủy với một khi. Liền nhân không nhịn xuống cùng Hoắc Chấp Tiêu đánh cái thủy trưởng. Đều nói ngu ngốc là sẽ lây bệnh. Nhìn dáng vẻ ấu trĩ đồng dạng cũng sẽ lây bệnh đến nỗi bên kia Hoắc Chấp Tiêu. Hắn đảo như là lăn lộn ban ngày. Lúc này cuối cùng chơi mệt mỏi. Lười biếng mà bước chân. Một bộ hưởng thụ nông thôn bầu không khí bộ dáng bất quá đúng lúc này. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên dừng lại bước chân. Ánh mắt nhìn về phía bên đường một cây đại thụ. Đinh Dĩ Nam đi theo dừng lại. Thực mau liền phát hiện đại thụ mặt sau cuộn tròn một cái buồn bã ỉu xìu vật nhỏ. Này không phải ngày hôm qua cắn ta quần cái kia cẩu sao? Hoắc Chấp Tiêu nói chiều tiểu cẩu phương hướng đi đến. Tiếp theo ở nó trước mặt ngồi xổm xuống. Chọc chọc nó đầu chó. Ngươi hôm nay như thế nào không cắn ta? Này tiểu thổ cẩu cả người đều là màu vàng. Chỉ có bốn cái móng vuốt bộ vị trình màu trắng. Giống đeo bốn tay bộ giống nhau. Công nhận độ rất cao, Đinh Dĩ Nam đánh giá tiểu cẩu liếc mắt một cái. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Nó sinh bệnh, tiểu cẩu tứ chi cùng bụng dính đầy dơ hề hề bùn. Có thể thấy được ngày hôm qua mưa to làm nó ăn không ít đau khổ. Nông thôn thổ cẩu sinh mệnh lực ngoan cường. Nhưng này tiểu cẩu cũng bất quá 3-4 tháng đại. Không có khả năng chịu được tối hôm qua như vậy gió thổi mưa xối, sinh bệnh. Hoắc Chấp Tiêu kinh ngạc một cái chớp mắt. Hắn không quá tin tưởng mà chọc chọc tiểu cẩu. Thấy nó xác thật không phản ứng. Liền lại hỏi Đinh Dĩ Nam nói. Hắn sinh bệnh gì? Cảm mạo đi. Đinh Dĩ Nam nói. Tiểu cẩu từ sức chống cự nhược. Mắc mưa thực dễ dàng cảm mạo như vậy. Hoắc Chấp Tiêu ngồi xổm không nhúc nhích. Như là như cũ không tin ngày hôm qua như vậy sinh long hoạt hổ tiểu cẩu hôm nay liền thành dáng vẻ. Này, chúng ta đi thôi. Đinh Dĩ Nam nhìn thời gian. Thúc giục Hoắc Chấp Tiêu nói. có thể hay không sống sót toàn xem nó chính mình tạo hóa. Hoắc Chấp Tiêu quay đầu lại nhìn về phía Đinh Dĩ Nam, ngươi là nói nó sẽ chết. Đinh Dĩ Nam không có phủ định, cảm mạo đối tiểu cẩu tử tới nói là bệnh nặng. Hoắc Chấp Tiêu một lần nữa nhìn về phía ốm yếu tiểu cẩu, biểu tình cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Đinh Dĩ Nam không phải cái không có đồng tình tâm người, hắn chỉ là so Hoắc Chấp Tiêu xem qua càng nhiều hiện thực. Nông thôn bệnh cẩu tựa như du tẩu ở thành thị trung khất cái giống nhau. Muốn cứu trợ cũng cứu trợ không xong. Nếu gây quá nhiều cùng lý tâm, kết quả là sẽ chỉ làm chính mình khó chịu. Bất quá thấy Hoắc Chấp Tiêu chậm chạp không chịu rời đi, Đinh Dĩ Nam nhiều ít vẫn là có thể đoán được hắn ý tưởng. Hắn không nghĩ mặc kệ này tiểu cẩu tư tưởng hữu với hiện thực người không có khả năng sẽ sáng tạo xuất sắc hồng. Nói Hoắc Chấp Tiêu ý nghĩ kỳ lạ cũng hảo, thiên mã hành không cũng hảo. Tóm lại hắn là cái tiêu chuẩn chủ nghĩa lãng mạn giả, hắn hành vi chuẩn tắc trước nay đều là lấy lập tức tâm tình vì tiêu chuẩn. Hắn sẽ không suy xét cứu này cẩu sau kế tiếp gặp mặt lâm này đó vấn đề, có phải hay không phải đối nó cả đời phụ trách, vẫn là lại đem nó thả về đồng ruộng làm nó tự sinh tự diệt. Đinh Dĩ Nam lại nhìn nhìn thời gian, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà hô khẩu khí, hỏi Hoắc Chấp Tiêu nói, muốn mang nó đi trong huyện bệnh viện thú cưng sao? Có thể. Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng đứng lên, giống như liền đang đợi Đinh Dĩ Nam nói những lời này giống nhau, nhưng mà rõ ràng muốn cứu cẩu người là hắn. Hắn đứng lên sau lại cấp Đinh Dĩ Nam đằng ra vị trí, nói rõ là này tiểu cẩu quá bẩn, hắn không nghĩ chạm vào ý tứ. Đinh Dĩ Nam sớm thành thói quen Hoắc Chấp Tiêu này phó đại gia diễn xuất. Hắn từ trên người móc ra làm khô khăn tay, bao lấy tiểu cẩu thân mình đem nó ôm lên. Huyện thành cũng may có một nhà bệnh viện thú cưng, cứ việc nhà này bệnh viện hoàn cảnh lại dơ lại kém, trong không khí còn phiêu đãng quái dị nước sát trùng vị, nhưng có tổng so không có cường. Bác sĩ cấp tiểu cẩu chắc quá giang ôn, lại quan sát một chút nó bệnh trạng, kết quả liền như Đinh Dĩ Nam suy đoán như vậy. Tiểu cẩu là bình thường cảm mạo phát sốt, các ngươi có thời gian cho nó uy dược sao? Bác sĩ hỏi, không có. Đinh Dĩ Nam chém đinh chặt sắt mà trả lời, chút nào không cho Hoắc Chấp Tiêu đặt câu hỏi cơ hội, miễn cho lại cho chính mình tìm việc, trực tiếp cho nó quải thủy đi. Nếu là yêu quý nhà mình sủng vật chủ nhân, hơn phân nửa sẽ sợ truyền dịch tạo thành sủng vật chịu được thuốc yếu bớt, nhưng Đinh Dĩ Nam tự nhiên sẽ không có này đó băn khoăn. Hắn chỉ nghĩ tiểu cẩu mau chóng hảo lên, đừng làm cho Hoắc Chấp Tiêu lại ở chuyện này phí thời gian. Chờ tiểu cẩu treo lên thủy lúc sau, Hoắc Chấp Tiêu không có lập tức rời đi, lại ở bên cạnh nhìn một hồi. Hắn trong chốc lát chọc chọc đầu chó, trong chốc lát chơi chơi cái đuôi. Tiểu cẩu tử rõ ràng thực không kiên nhẫn, nhưng rồi lại không sức lực ứng phó hắn, chỉ có thể ngao ngao kêu hai tiếng coi như cảnh cáo. Đinh trợ, Hoắc Chấp Tiêu nâng lên tầm mắt, khóe mắt còn mang theo chưa tán ý cười, chúng ta cho nó lấy cái tên đi, ngươi lấy đi. Đinh Dĩ Nam tùy ý nói, kêu sống lâu trăm tuổi thế nào? Hoắc Chấp Tiêu nói, chúc nó sớm ngày khang phục. Đinh Dĩ Nam nhấp nhấp môi, có chút gây mất hứng lại thực sự cầu thị mà nói, tiểu cẩu tử sống không đến lâu như vậy. Hoắc Chấp Tiêu biểu tình rõ ràng có chút không vui, xem Đinh Dĩ Nam ánh mắt tựa như đang xem một cái khó hiểu phong tình thẳng nam giống nhau. Hắn nói, đây là chúc phúc, nếu nó là Tam Dương thôn cẩu, đã kêu hắn 300 tuổi đi. Đinh Dĩ Nam thức thời mà không lại phát biểu ý kiến. Vốn dĩ ở hắn công tác thủ tục chung, quan trọng nhất một cái chính là lão bản cao hứng liền hảo, 300 tuổi. Hoắc Chấp Tiêu lại sờ sờ đầu chó, tiểu cẩu tinh lực tựa hồ so với phía trước hảo một ít, dương miệng tới xua đuổi Hoắc Chấp Tiêu tay, người như vậy lăn lộn nó. Đinh Dĩ Nam nhịn không được nói, sẽ không sợ nó hảo lúc sau cắn ngươi? Nó như thế nào sẽ cắn ba ba? Hoắc Chấp Tiêu mặt không đổi sắc nói, 300 tuổi là một cái hảo cẩu. Đinh Dĩ Nam trước nay cũng không biết Hoắc Chấp Tiêu như vậy thích tiểu động vật, ngày thường cái nào đồng sự sinh bệnh cũng không thấy hắn thăm hỏi một chút. ở một cái cầu trước mặt nhưng thật ra tự xưng nổi lên ba ba, cái này làm cho Đinh Dĩ Nam có chút ngoài dự đoán, hắn vẫn luôn cho rằng Hoắc Chấp Tiêu cũng chỉ biết quan tâm chính mình. Phía trước có một lần Hoắc Huân sinh bệnh nằm viện, Hoắc Chấp Tiêu thậm chí đều không có đi bệnh viện thăm, cũng chỉ là phái đi hắn đi tặng cái quả rổ qua đi, bất quá hiện tại xem ra, có lẽ Hoắc Chấp Tiêu cũng không phải cái không có độ ấm người. Hắn chỉ là độ ấm hữu hạn, bùn xỉn cứu tế cho người khác. Lúc này, Hoắc Chấp Tiêu thanh âm bỗng chốc đánh gãy Đinh Dĩ Nam suy nghĩ, 300 tuổi. Hoắc Chấp Tiêu cong lưng, đi vào tiểu cẩu đầu bên cạnh, như là muốn cùng nó nói nhỏ. Nhưng ánh mắt lại nhìn Đinh Dĩ Nam, hắn khóe môi treo Đinh Dĩ Nam quen thuộc trò đùa dai mỉm cười. Chỉ thấy hắn môi khẽ nhếch, đối tiểu cẩu nói, kêu hắn mụ mụ, Đinh trợ, DFY, hết chương.